Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 của câu chuyện trinh thám kinh dị có tựa đề Tận Cùng Của Tội Ác của tác giả Đạt Ocan. Thưa quý vị, qua hai phần trước của câu chuyện thì chắc hẳn quý vị cũng đã nắm được phần nào kết cấu của câu chuyện này. Câu chuyện kể về nhân vật Hoàng cùng nhóm bạn của mình đang đi lần tìm những manh mối của sự bí ẩn về ngôi nhà hàng xóm bên cạnh nhà Trang luôn luôn phát ra những âm thanh vô cùng kỳ quái. Vậy thì câu chuyện hôm nay sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tập 3 ngay sau đây qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh cũng như ủng hộ chúng tôi bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi có những câu chuyện mới trên kênh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Chiếc xe vẫn chậm chậm lăn bánh, tiến đi trong màn đêm đen, mang theo những nỗi sợ mỗi lúc một lớn dần của đám trẻ. Xe đi thêm nửa giờ đồng hồ sau thì mới dừng lại trước một khu đất trống rộng lớn. Một tên bước xuống mở cửa xe. Sau đó, hắn bắt đầu tiến về phía đằng sau cốp xe, nơi cả bọn nhỏ đang bị nhốt. Hắn nói lớn với tên đồng bọn ở trên xe. Mày mở cốp ra đi, để tao lôi bọn nó ra ngoài. Khách hàng sắp đến rồi đấy. Tên kia nghe vậy thì liền lục tục mở cốp xe. Loay hoay một hồi, cuối cùng hắn cũng đã mở được ra. Tên ở bên dưới nhìn thấy chiếc cốp từ từ mở ra thì nhoẻn miệng cười quỷ dị. Hắn lẩm bẩm đủ để đám trẻ nghe thấy. Bọn mày không thoát được đâu, lũ chuột nhắt. Dứt lời, hắn ta mở tung cốp xe. Lộ ra trước mặt đám trẻ là một thân hình cao lớn, khuôn mặt râu ria xồm xoàm. Cặp mắt thì liếc ngang liếc dọc, nhìn đầy gian trá. Hắn nhìn đám trẻ đang run lẩy bẩy vì sợ, mà chẳng một chút động lòng. Bàn tay nhanh thoăn thoắt túm lấy Hạ Mi vẫn đang trong cơn mê man mà lôi ra ngoài. Đức, Nhân và Trung thấy cảnh này thì liền đồng thanh thét lớn. Dừng lại, ông muốn làm gì bạn của chúng tôi? Vừa hét, cả ba vừa kịp lao người ra giữ chặt lấy cánh tay rắn chắc của tên kia. Bọn mày sẽ bị bán đi như một món hàng và tất cả sẽ phải chết. Không một đứa nào có thể thoát được đâu. Hắn giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay của đám trẻ. Sau đó dùng chân đạp mạnh về phía đó, làm cho bọn chúng mất đà ngã sóng xoài. Tên đồng bọn ở bên trên lúc này cũng đã đi xuống. Hắn lạnh lùng mà nói. Dùng mây hương đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Dứt lời, tên kia liền lục tìm trong túi, lấy ra một cái lọ nhỏ có màu nâu. Còn đang tính mở ra thì chợt một giọng nói vang lên từ phía sau, làm cho cả hai phải khựng lại. Đã có hàng chưa? Một gã bịt mặt kín mít, bận một bộ đồ màu đen, từ phía sau bước lên. Thân hình của gã rất phì nộm. Hai tên kia khi thấy gã đàn ông này xuất hiện thì liền cúi đầu chào xã giao. Một tên nói, ngoại trừ hàng hôm trước ông đặt thì hôm nay chúng tôi còn khuyến mãi thêm cho ông hai món quà khác đấy. Vừa nói, bàn tay của kẻ đó vừa chỉ về phía đám trẻ đang run rẩy bên trong cốp xe. Cả đàn ông phỉ độm kia nhìn theo hướng tay chỉ, đầu liên tục gật gù hài lòng. Khuôn mặt của gã ta ánh lên những tia quỷ dị đến đáng sợ. Nhìn như thể khuôn mặt của tên quỷ Satan độc ác trong truyền thuyết vậy. Đám trẻ khi tiếp xúc với khuôn mặt này cũng phải toát mồ hôi lạnh bởi cái ánh nhìn của gã. Một ánh nhìn chứa đựng sự thèm khát đến vô tận và mang một nét gì đó rất cổ quái. Sau vài giây im lặng, gã lúc này mới nói. Phụ tôi đem chúng ra xe, món quà của ác là các ông tuyệt vời lắm đây. Dứt lời, cả ba liền tiến sát lại chỗ cả bọn. Lúc này thì tất cả mới choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ sợ hãi. Chúng đứng phát dậy, tính tìm cách bỏ chạy. Ấy nhưng mà khi mọi thứ đã quá muộn, những kẻ xấu xa kia đã đứng chặn phía trước mặt. Chúng nhanh thoăn thoắt túm lấy cả ba, kéo mạnh ra bên ngoài. Một tay thì đưa lên bóp chặt lấy cổ, làm cho bọn nó không tài nào chống trả lại được. Chỉ còn biết giãy giụa trong vô vọng như những con cá mắc lưới. rồi cả bọn bị ném vào bên trong một chiếc xe khác. Sau đó thì đầu óc của nó lại mụ mị, mù mịt vì hít phải mùi hương chết người của những tên kia. Kể đến đây, đột nhiên thằng Trung chợt dừng lại, đôi chân run lẩy bẩy. Dường như nó còn đang nhớ lại một điều gì đó kinh hoàng lắm thì phải. Bà đứa chúng tôi nhìn nó bằng ánh mắt nửa phần lo lắng, nửa phần tò mò. Chúng tôi rất muốn biết phần sau của câu chuyện là như thế nào. Gã đàn ông phỉ nộm đó là ai? Có liên quan gì đến bố mẹ của thằng Trung bây giờ hay không? Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, Trung lúc này mới tiếp tục nói. Bọn em bị gã đàn ông đó đưa đến một căn nhà hoang tồi tàn. Nó cũng chính là căn nhà hiện tại em đang ở. Tiếp đoạn sau khi tỉnh lại, cả bọn nhận ra mình đang bị nhốt trong một căn phòng tối đen như mực. Nhìn nơi này như một gian phòng bếp với đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, gian phòng bếp này lại bốc lên một cái mùi tanh tưởi đầy khó chịu, y như mùi của máu tươi vậy. Cả nhóm nhận ra mình đang bị trói, và lại miệng còn đang bị bịt kín, không thể nói chuyện với nhau được. Chúng chỉ còn biết bất lực chịu đựng mà không thể phản kháng. Một hồi sau, bắt đầu vang lên những tiếng động lạ từ bên ngoài. Đó là tiếng bước chân. Những tiếng bước chân chậm chậm, gõ đều đều trên sàn nhà. Không lẽ gã phỉ nộm đó đã quay lại rồi sao? Liệu gã muốn gì ở bọn nó cơ chứ? Cánh cửa từ từ hé mở, tạo ra những âm thanh kèn kẹt lạnh cả sống lưng. Người đàn ông phỉ nộm hiện ra trước mắt của cả bọn. Vẫn là cái thân hình béo tròn ấy, đôi mắt nhìn chằm chằm với vẻ thèm thuồng vô cùng. Lũ bọn mày sẽ là bữa ăn của tao. Giờ tao nên dùng đứa nào trước đây nhỉ? Gã nói bằng cái giọng rờn rợn và một chút tà dị. Đúng, các bạn đã không nghe nhầm đâu. Gã đã nói mình muốn ăn thịt cả bọn. Nói cho đúng thì gã muốn ăn thịt người. Chắc chắn tất cả đang nghĩ rằng làm sao một điều điên rồ và phản khoa học như vậy lại có thể xảy ra được, có đúng không? Nhưng đó thực sự đã xảy ra. Nghe đến đây, mặt ai cũng tái mét, trán vã đầy mồ hôi lạnh. Tôi run giọng hỏi Trung. Ý mày là người ở bên nhà đó, họ ăn thịt người sao? Trung nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng loạn không kém. Nó mếu máo đáp. Vâng, chính là họ. Anh biết những âm thanh phát ra ở bên nhà đó vào mỗi buổi đêm là tiếng gì không? Đó chính là tiếng bọn chúng lóc thịt người mà ăn sống đó. Chúng không giết chết nạn nhân mà để cho nạn nhân còn sống, rồi dùng dao cắt thịt ra mà ăn, nên mới phát ra những âm thanh rên rỉ như vậy. Em sợ lắm. Mỗi một buổi tối chứng kiến cảnh tượng ấy, em không thể nào chịu đựng được thêm nữa. Nước mắt của Trung giàn giụa, nó nhìn chúng tôi với vẻ cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng đến lúc chúng tôi bây giờ cũng đâu có biết phải làm sao để mà giúp nó. Chúng tôi cũng đang thực sự bối rối trước những chuyện đang xảy ra. Nó quá bất ngờ. Đã có lúc tôi và Khánh nghĩ đến chuyện này, nhưng chúng tôi không bao giờ ngờ rằng nó lại là sự thật. Một sự thật không thể nào chấp nhận được. Làm sao trên đời này lại có những con người nhẫn tâm đến mức ăn thịt chính đồng loại của mình kia chứ? Chúng có phải là người hay là không đây? Hay chúng là những con quỷ đội lốt người? Vậy bọn chúng có mấy người? Và hiện tại đã có những ai là nạn nhân của chúng rồi? Em hãy bình tĩnh kể cho chị nghe. Chúng có hai người, một nam một nữ. Nhưng người phụ nữ hình như bà ta bị điên và cũng bị đột biến gen. Chỉ có mỗi tên đàn ông là còn tỉnh táo. Từ lúc bọn em bị bắt về đấy đến bây giờ, đã có hai người thiệt mạng rồi. Đó đều là những người con gái. Em không biết chúng bắt họ từ đâu ra nữa. Vậy là mày và những người bạn của mày vẫn còn an toàn đúng không? Tôi hỏi. Bọn em vẫn an toàn, nhưng anh Đức, anh Nhân và chị My đều bị chúng nhốt trong phòng kín. Chúng nói vì bọn họ lớn hơn nên phải đề phòng. Còn em thì chúng thả ra. Nhưng chúng nói ai hỏi thì em phải nói là mình là con trai của chúng, thì chúng mới tha cho em và mọi người. Nếu em để lộ mọi chuyện ra thì chúng sẽ giết tất cả bọn em. Em nghe lén tên đàn ông nói chuyện điện thoại. Cả bảo là đang che giấu cảnh sát chuyện gì đó. Mọi thứ sẽ được xóa sạch. Nhưng che giấu cái gì thì em cũng không biết. Sau khi nghe những lời Trung vừa nói, trong đầu tôi chợt hiện lên một suy nghĩ. Liệu có khi nào gã đàn ông đó có liên quan đến băng nhóm buôn bán nội tạng kia, và việc gã nói đang che giấu cảnh sát, ý muốn ám chỉ đến vụ án mạng của người đàn ông trên đường ray không? Sau khi nghe những lời Trung vừa nói, trong đầu tôi chợt hiện lên một suy nghĩ. Liệu có khi nào gã đàn ông đó có liên quan đến băng nhóm buôn bán nội tạng kia, và việc gã nói đang che giấu cảnh sát, ý muốn ám chỉ đến vụ án mạng của người đàn ông trên đường ray? Nếu như sâu chuỗi tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ thì mọi thứ quá trùng khớp với nhau. Nhưng chỉ có một điểm mà tôi vẫn còn đang cấn cá, đó là vai trò của ông ta trong băng nhóm kia là gì, và những tên xuất hiện trong công nhi viện ánh sáng là ai, lai lịch của chúng như thế nào. Chưa kể còn là chuyện của bà Loan nữa. Rốt cuộc bà ta có quan hệ gì với những kẻ đó mà phải bí mật đem người trong công nhi viện ra cho bọn chúng? Và lại, bọn chúng cũng đã nói về cái tổ chức gì đó đứng phía sau chúng nữa. Liệu cái tổ chức tội phạm đó lớn và nguy hiểm đến đâu đây? Cả bọn cứ ngồi nhìn nhau im lặng như vậy, không ai nói với ai một lời nào. Mỗi người lại chìm đắm trong một mối suy nghĩ riêng. Mãi một lúc lâu sau, Khánh mới nói: "Vậy giờ chúng ta phải làm sao để cảnh sát vào cuộc điều tra đây? Chứ cứ để như thế này thì nguy hiểm quá." "Trước hết chúng ta phải đảm bảo hai tên đó sẽ không làm hại Trung và các bạn của nó, rồi mình nhờ cảnh sát vào cuộc. Chẳng phải là chúng ta đã có một con bài quan trọng, chính là việc chủ nhà chưa đi đăng ký hộ khẩu thường trú hay sao? Chỉ cần nhờ bác tổ trưởng dân phố nói giúp là được rồi." Cả hai đứa kia nghe thấy vậy cũng gật gù cho là phải. Nhìn sang bên cạnh, thấy tâm lý của Trung vẫn còn đang bất ổn, tôi liền đặt bàn tay của mình lên vai của nó, miệng thì trấn an: "Đừng lo, mấy đứa chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là được rồi. Cảnh sát sẽ sớm cứu tất cả ra thôi. Còn bây giờ thì chúng ta nên về nhà trước khi hai tên tội phạm đó nghi ngờ việc mày ra ngoài quá lâu." Cả bọn gật đầu và cho là phải. Sau đó tôi, Phương và Trung đi về cùng nhau, còn Khánh thì ở đường khác nên không đi chung với chúng tôi. Vừa đi, chúng tôi vừa cố gắng nói về những câu chuyện vui để xua tan đi cái không khí nặng nề u ám đang bao trùm lấy cả bọn. Trong lòng tôi bây giờ nóng như lửa đốt. Quả là chẳng ai có thể ngờ được rằng bên trong căn nhà tưởng như rất bình thường ấy lại ẩn chứa một bí mật khủng khiếp đến như vậy. Nhưng thôi thì đã lỡ rồi, nhúng tay rồi thì nhúng luôn. Chuyện này nếu chúng tôi không giúp đỡ mà lặng lặng bỏ đi thì cũng không được. Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Sau một hồi nói chuyện, chúng tôi lúc này đã đứng ở trước cửa nhà của thằng Trung. Ai cũng ra chiều căng thẳng lắm, tim đập thình thịch. Thật tâm bọn tôi rất muốn vào bên trong để kiểm tra thử địa hình, và nếu được thì gặp mặt luôn hai tên tội phạm kia. Vì dù gì chúng tôi cũng đang trong hình hài của những đứa học sinh. Có lẽ bọn chúng sẽ không đề phòng, nên việc đột nhập cũng sẽ dễ hơn là người lớn. Tôi lên tiếng thúc giục: "Mau mở cửa đi, anh chị muốn vào đó xem thử." "Nhưng em sợ, nhỡ may bọn chúng phát hiện ra thì phải làm sao?" Trung run run trả lời. "Đừng lo, anh chị vào một chút rồi ra ngay thôi, cứ coi như mày đang mời bạn vào nhà chơi ấy, bọn chúng sẽ không nghi ngờ gì đâu." Bị bọn tôi năn nỉ quá, Trung mới đành miễn cưỡng mở cửa cho cả bọn đi vào. Cánh cửa từ từ bật mở, vẫn là cái không gian thiếu ánh sáng và bụi bặm bám đầy khắp nơi, không khác mấy so với hôm tôi bí mật theo dõi ở đây. Nhưng điều đáng nói chính là cái mùi kỳ lạ từ trong đó phát ra. Một cái mùi hôi hôi, thối thối, phảng phất như thể mùi xác chết bị phân hủy vương trong không khí, có thể nói vô cùng khó chịu. Trang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, bàn tay của nó vô thức nắm chặt lấy tay của tôi. "Cái mùi này không phải là mùi xác chết phân hủy sao?" Trang hỏi. "Chính là nó đấy. Chắc chúng tàng trữ thi thể nạn nhân ở trong nhà chứ không đem đi tiêu hủy." Tôi vừa nói vừa nhanh chóng bước vào bên trong nhà. Ở phía sau, Trang cũng rụt rè bước theo tôi. Đi đầu chính là thằng Trung. Đứa nào đứa nấy cứ run như cầy sấy, khuôn mặt tái nhợt vì lo sợ, ruột gan thì cồn cao hết cả. Chúng tôi dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều mang chung một nỗi sợ, đó chính là sợ phải đối mặt với những cái tên quái dị nửa người nửa quỷ kia. Nếu như chúng phát hiện ra tôi có mục đích vào đây để thám thính tình hình, hay phát hiện ra thằng Trung đã tiết lộ hết mọi bí mật ra bên ngoài, thì bọn chúng chắc chắn sẽ ra tay giết người. Dù nói là làm việc cho công lý, vì niềm đam mê tìm ra sự thật, nhưng chúng tôi chắc chắn không hề muốn chết sớm như vậy. Tôi vẫn còn bao nhiêu hoài bão, ước mơ chưa thể thực hiện được. Chàng chắc chắn cũng như vậy, và bây giờ chết một cách lãng xẹt như thế thì thật là tồi tệ. Và lại nếu bây giờ chẳng may chúng tôi bị phát hiện, thì chắc chắn vụ án này sẽ không bao giờ sáng tỏ, vì những tên đó sẽ xóa sạch hết dấu vết và bỏ trốn. Và lại, một mình Khánh chắc chắn không bao giờ có thể thuyết phục được bên cảnh sát tin vào câu chuyện hoang đường ấy được. Nên vì vậy chúng tôi càng có cơ sở để mà lo lắng. Miên man suy nghĩ, cả bọn lúc này đã đi vào bên trong mặt tiền của căn nhà. Mặt tiền không quá rộng nhưng đã rất bừa bộn, đồ đạc được vứt đầy trên sàn nhà, màng nhện giăng ở khắp nơi. Nói thật, nếu như không biết trước rằng trong căn nhà này có người ở, thì chúng tôi cũng tưởng đây là nhà hoang. Đang chăm chú quan sát, thì bỗng chợt một thứ gì đó lướt qua tầm mắt, làm cho tôi phải chú ý. Nó nằm sâu trong góc tường, rất khó quan sát. Tôi tò mò tiến lại chỗ đó, đưa tay tính nhặt thứ kia lên để kiểm tra, thì chợt một giọng nói vọng ra từ bên trong nhà, làm cho tôi phải giật mình, lùi lại vài bước. Mày về rồi đấy à? Là tiếng của một người đàn ông, nghe ồm ồm và rất khàn, như thể trong cổ họng của ông ta còn nguyên mấy cục đờm to đùng vậy. Thằng Trung nghe thấy những lời đó thì khuôn mặt càng thêm sợ hãi, mồ hôi đổ ròng ròng trên trán. Nó đang tính trả lời thì lập tức đứng khựng lại, im phăng phắc. Trước mặt nó lúc này, cánh cửa kính bụi bặm đang từ từ mở ra. Một gã đàn ông phì nộm, khuôn mặt dị hợm đang từ từ đi tới. Trên môi của gã nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tưởng là ai, hóa ra là bạn của thằng Trung. Cơ mà cháu bé, cháu đã được dạy phải giữ phép lịch sự tối thiểu khi vào nhà người khác hay chưa? Đừng tay máy tò mò như vậy chứ. Cái giọng nói khàn đặc của gã lại cất lên, ánh mắt chứa đầy tia gian tà hướng thẳng về phía tôi. Gã nói nghe thì đầy vẻ xã giao, ấy nhưng mà không hiểu sao khi nghe được những lời nói đó, cơ thể tôi lại chợt cảm thấy rùng mình, ruột gan cồn cào và lo lắng. Tôi cố nở một nụ cười thần bật hướng về phía gã, miệng tôi bất chợt cất tiếng lắp bắp. Dạ, cháu cứ tưởng thứ gì bị rơi nên tích nhặt lên xem thử thôi ạ. Cho cháu xin lỗi ạ. Gã gật gù nhìn tôi nhưng không đáp. Hai chúng tôi cứ đứng trong tư thế mặt đối mặt như vậy, không ai nói với ai một điều gì. Được một lúc thì gã mở lời nói chuyện với tôi. Thôi, cũng đến giờ trưa rồi, các cháu nên về nhà đi, kẻo bố mẹ lại đợi cơm đấy. Còn Trung vào nhà giúp bố chuẩn bị nấu cơm, hôm nay mẹ còn mệt rồi. Gã nói như thể muốn đuổi khéo chúng tôi về. Biết ý nên cả bọn cũng chẳng ai muốn lần là ở lại thêm. Tôi nhìn sang phía thằng Trung, thấy nó bây giờ mặt đã cắt không còn một giọt máu, cũng chỉ còn biết vỗ vai động viên nó. Không biết sau khi chúng tôi về, liệu gã kia có làm gì tổn hại đến thằng bé và nhóm bạn của nó hay không nữa. Có lẽ chúng tôi phải bắt tay vào việc thật nhanh thôi, để lâu không khéo sẽ không kịp nữa. Chào tạm biệt cả đàn ông và thằng Trung, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Khi đang ngồi yên vị trong phòng khách nhà của Trang, tôi mới cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào. Trang nhìn tôi với vẻ thắc mắc, nó hỏi, vừa nãy mày và gã đó còn nói thêm với nhau cái gì không? Mà sao tao thấy cả hai cứ đứng nhìn nhau vậy? À mà mày thấy gì ở bên dưới nền nhà thế? Tôi uống một hơi hết sạch ly nước, xong mới trả lời. Không nói gì hết cả. Sở dĩ gã làm như vậy đã đang muốn thăm dò chúng ta. Tao e là gã đã phát hiện ra mọi chuyện rồi. Còn chuyện tại sao tao để ý đến thứ ở dưới sàn? Vì tao nghi ngờ thứ đó chính là xương người, nhìn giống y. Trang như không tin vào những gì mình vừa nghe, nó hốt hoảng hỏi lại. Hả? Mày nói là xương người à? Là xương người thật sao? Ừ, tao chắc chắn đấy chính là một phần xương ngón tay, hình như là của phụ nữ, vì tao hay xem mấy tấm hình phân tích tử thi trên mạng, và lại kích thước với độ dài như vậy thì đích thị chỉ có thể là xương ngón tay. Mà hình như không chỉ ở chỗ mà tao vừa chỉ, mà bên trong góc tường cũng có những phần xương cười được chúng để ở đấy thì phải. Tao không kịp quan sát xem có phải hay là không. Nếu mà đúng thật là như vậy, thì chúng ta càng có cơ sở để nhờ chính quyền can thiệp vụ này. Nhưng tao sợ là thằng Trung sẽ gặp nguy hiểm. Thái độ của ông ta kỳ lạ lắm, giống như thể gã đã biết hết mọi chuyện vậy. Nhỡ mày gã thủ tiêu thằng Trung hoặc làm hại gì thằng bé thì làm sao hả mày? Tôi im lặng trong mấy giây rồi mới trả lời. Thì bởi vậy nên chúng ta mới phải đẩy nhanh kế hoạch. Bây giờ phải đi gặp bác tổ trưởng tổ dân phố, nói cho bác ấy nghe mọi chuyện, rồi bảo bác ấy nhờ thêm người sang bên đó khám xét. Nếu được thì chúng ta phải hành động ngay hôm nay. Trang gật đầu, nó toàn định đứng dậy thì đã bị tôi đưa tay kéo lại. Mày ở lại đây nghe ngóng tình hình, nếu như bên nhà bên kia có điều gì kỳ lạ xảy ra thì gọi điện báo cho tao hoặc Khánh. À mà bố mẹ mày chút nữa sẽ về, mày bảo bố mày giúp đỡ luôn. Giờ bọn tao sẽ sang chỗ bác tổ trưởng tổ dân phố nói chuyện. Có gì bất trắc nhớ gọi điện đấy. Vậy là đã thống nhất xong, chúng tôi mỗi người có một nhiệm vụ riêng, nên mỗi người đi làm việc riêng của mình. Tất cả đều hướng về đại sự tối hôm nay. Trở về nhà, tôi không vội qua chỗ bác tổ trưởng tổ dân phố mà quyết định lên mạng kiểm tra một chút. Tôi muốn tìm kiếm thử thông tin về tổ chức Ác La, cái tên mà trong câu chuyện của Trung có đề cập đến. Tôi là một người như vậy đấy. Mấy chuyện bí ẩn điều tra như thế này tôi đều rất xông xáo. Nói chứ, ước mơ sau này của tôi cũng muốn trở thành một nhân viên điều tra của Sở Cảnh sát thành phố, rồi tự tay bắt những tên tội phạm bỏ vô tù. Nhưng đời thì đâu có như là mơ. Học lực của tôi không tốt như kỳ vọng. Và lại tôi cũng là đứa lười vận động. Muốn thi đậu vào trường cảnh sát thực sự là vượt xa tầm tay. Nên vì vậy mà tôi quyết định gác lại ước mơ sang một bên để hướng đến một ngành học trong tầm tay hơn, đó là học luật. Dù học luật nghe có vẻ khô khan, nhiều kiến thức, lý thuyết loằng ngoằng, nhưng ít ra học luật tôi cũng có cơ hội để tiếp xúc với nhiều vụ án, vẫn còn đường điều tra dù trên một danh nghĩa khác. Tôi năm nay cũng đã học lớp 12, tức là chỉ có một năm nữa là phải chuyển cấp. Suy nghĩ về tương lai vào thời điểm này cũng đã là quá muộn, chứ chẳng phải sớm sủa gì nữa. Bằng tuổi tôi, nhiều đứa đã có kế hoạch dài hạn, định hướng nghề nghiệp cho bản thân. Trong khi tôi thì vẫn còn mông lung trước những hướng đi của cuộc đời, vẫn còn lông bông chạy theo mấy vụ điều tra vô bổ, phí thời gian. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy chán ghét chuyện đó cả. Dù có nhiều lúc cũng có cảm thấy mình thật rảnh rỗi vì cắm mặt cắm mũi vào điều tra, để rồi có khi chẳng nhận được một lời ghi nhận nào. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời. Trên tất cả, tôi cảm thấy vui với những việc mình đang làm. Những vụ án bí ẩn luôn là một cái gì đấy thôi thúc trí tò mò và kéo tôi chạy theo nó. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cuối cùng tôi cũng đã mở máy và vào được thanh tìm kiếm của Google. Đắn đo mấy giây, tôi đưa tay lên viết những dòng chữ đầu tiên. Hội Ác La. Tôi nhìn vào Google, một loạt kết quả dài dằng dặc hiện ra trước mắt tôi. Nhưng chẳng có thông tin gì thực sự hữu ích về hội Ác La cả. Hầu hết chúng toàn là những bài báo, tin giật gần câu view, rồi chuyện đọc về Ác La. Thở dài một cách chán nản, tôi đang tính tắt máy, thì bỗng trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ. Tôi vỗ mạnh hai tay vào nhau mấy cái. Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ đến một thứ có thể giúp mình điều tra về hội Ác La, đó chính là Deep Web. Deep Web có thể nói là một hệ thống mạng ẩn danh nguy hiểm nhất nhì thế giới. Chứ nhiều cạm bẫy, nên mà chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu mật không có ở trên mạng thông tin chính thống. Nơi mà những tội phạm buôn bán những thứ gây rợn ngoài sức tưởng tượng của người thường. Như các bộ phận cơ thể, vũ khí, hay cả một búp bê tình dục cũng được rao bán trên Deep Web. Tôi không phải hacker hay học gì liên quan đến máy tính, nhưng vì trước có quen một vài người Anh làm việc trên các diễn đàn hacker đã từng truy cập Deep Web nên cũng biết chút chút kiến thức. Dù biết khả năng trên đó có thông tin về hội Ác La là rất thấp, nhưng thôi thì cứ thử, biết đâu đã thu về được kết quả gì đó thì sao? Nghĩ như vậy, tôi lấy điện thoại bấm gọi cho người Anh làm hacker của mình. Sau vài hồi chuông đổ, thì đầu dây bên kia bắt đầu vang lên tiếng nói. Alo, có chuyện gì mà gọi anh thế Hoàng? Anh có cách nào vào được Deep Web không? Giúp em với. Tôi hỏi. Đầu dây bên kia im lặng một vài giây rồi mới có tiếng trả lời. Có, nhưng nhớ phải cẩn thận. Giờ anh sẽ gửi cho mày hướng dẫn. Nhưng mày nhớ phải cài đặt 2 lần IP mới được vào, nhớ chưa? Không thì bọn nó sẽ lần ra địa chỉ nhà mày hoặc thả virus vào máy tính của mày. Hay nguy hiểm hơn, chúng nó có thể giết chết mày bất cứ lúc nào đấy. Vừa dứt lời, anh ấy liền cúp máy, không để cho tôi kịp hỏi thêm điều gì. Im lặng chờ đợi thêm vài phút nữa, thì tiếng tin nhắn vang lên tinh tinh, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cuối cùng anh ấy cũng đã gửi hướng dẫn để truy cập deep web rồi. Tôi nhìn dòng hướng dẫn, trong lòng có chút phân vân. Nhỡ mày bây giờ tôi vào rồi, mấy tên trên đó lần ra địa chỉ nhà tôi, sau đó chúng tới giết tôi như anh ấy đã nói trong điện thoại thì sao? Nhưng mà nếu như không tận dụng cơ hội này để điều tra thì biết bao giờ mới có lần thứ hai. Cảnh sát chắc chắn sẽ không bao giờ tin những gì chúng tôi kể. Mà nếu như có tin thì cũng phải mất rất lâu họ mới tiến hành điều tra. Có khi lúc ấy cái tổ chức tội phạm kia đã gây ra vô số vụ án trong bóng tối rồi. Nghĩ như vậy, tôi lại hạ quyết tâm phải truy cập vào Deep Web cho bằng được. Đây rồi, Deep Web cuối cùng cũng đã hiện ra sau một vài thao tác. Tôi nhìn những dòng chữ tiếng Anh dài dằng dặc, trong thâm tâm thầm thở dài một tiếng chán ngán. Cũng may là tôi không phải đứa học quá tệ ngoại ngữ nên cũng hiểu được phần nào. Tôi nhấp vào ô tìm kiếm, lưỡng lự trong vài giây rồi mới chịu viết ra thứ mình đang suy nghĩ, hội ác la. Hệ thống truy quét trong vài giây rồi các kết quả bắt đầu hiện ra. Cái gì chứ? Tôi thốt lên, chỉ có duy nhất một kết quả hiển thị mà thôi. Đó là một bài báo, có thể là của một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, lấy tên là Nguyễn Z. Bài viết chia sẻ là một đường link của một bài báo cũ viết trên một trang web vô danh. Tôi nhìn lướt qua một cái rồi cũng ấn vào xem thử. Ấy nhưng mà khi mà tôi còn đang háo hức chờ đợi được đọc bài báo thì bất chợt hệ thống báo lỗi. Màn hình hiện lên dòng chữ bài viết đã bị xóa. Người đăng bài không còn hoạt động. Tại sao lại như vậy chứ? Đường link chia sẻ này mới chỉ xuất hiện cách đây 3 tháng thôi. Tại sao lại đã bị gỡ xuống rồi? Liệu có phải do mình đang vào bằng deep web nên không thể xem được hay là không? Nghĩ vậy tôi liền dùng điện thoại sao chép đường link, sau đó tìm kiếm thử trên Google thông thường. Anh nhưng mà, như thế trong web ấy không hề tồn tại vậy. Google chính thống không ghi nhận bất kỳ một thông tin nào cả. Một dấu vết cũng không có. Tôi tự hỏi chính bản thân của mình, làm sao lại có chuyện vô lý đến như vậy chứ? Nếu web đó thực sự không tồn tại ngay từ đầu, thì cái bài viết về hội ác la kia rốt cuộc đã được đăng ở đâu? Hay là sau khi bài viết đó xuất hiện, thì toàn bộ hệ thống web mới bị sập và biến mất nhỉ? Cảm thấy khó hiểu vô cùng. Tôi còn đang tính gọi điện hỏi người anh đang làm bên lập trình web để kiếm thêm thông tin. Thì chợt tiếng điện thoại vang lên điên hồi làm cho tôi khó chịu. Hóa ra là thằng Khánh. Không biết nó gọi tôi làm cái gì giờ này nữa. Sao thế? Tôi hỏi giọng phá chút bực tức. Ta đang ở trước cửa nhà mày đây. Đi ra đi. Rồi bọn mình đi đến chỗ bác tổ trưởng tổ dân phố nói chuyện nào. Tôi khẽ ở một tiếng rồi nhanh chóng cúp máy. Hóa ra là nó nhắc mình chuyện này đây. Tôi đứng dậy gác lại toàn bộ những nghi vấn trên deep web. Trước mặt chúng tôi phải tập trung vào chuyện gia đình bí ẩn kia đã. Giải quyết càng nhanh thì sẽ tránh được nguy hiểm hơn. Mặc bộ quần áo mới lên, tôi nhanh chân đi xuống dưới nhà. Thấy Khánh đã đứng trước cửa chờ sẵn tôi. Tôi gật đầu chào Khánh. Nhìn Khánh bằng ánh mắt lưỡng lự, tôi muốn kể cho nó nghe câu chuyện của hội ác la, nhưng một mặt lại không muốn nói ra. Ngồi sau xe, tôi và Khánh trao đổi về gia đình kỳ dị đó rất nhiều, bao nhiêu giả thiết được đặt ra. Rồi bất chợt Khánh cất tiếng hỏi tôi. Ê mày, thế còn cái hội ác la kia thì sao? Không biết cái tổ chức đó là cái gì nữa? Đến lúc này, tôi cũng không còn cách nào khác đành kể hết ra cho Khánh nghe. Nghe xong Khánh điện lên tiếng trách móc. Vậy mà mày không để cho tao nghe sớm, lại tính điều tra một mình sao? Không, tao tính tối nay nhờ bố của Trang giúp đấy. Chứ linh cảm của tao tới cái hội ác la đó không phải dạng tầm thường đâu. Và đằng sau chuyện này còn một âm mưu khác. Vừa nói đến đây thì chúng tôi cũng đã đi đến trước cửa nhà bác tổ trưởng tổ dân phố. Giờ này đã là giữa trưa. Bác ấy đang ngồi ăn cơm trong nhà. Bác tổ trưởng tên Hùng, năm nay đã ngoài 60, nhưng vẫn không có vợ con gì cả. Bác sống một mình trong căn nhà đầu xóm. Bác Hùng nổi tiếng là người nhiệt tình, quyết đoán, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết sức mình mà không nề hà bất kỳ điều gì. Và lại bác cũng rất thân thiện nữa. Tôi còn nhớ ngày trước, mỗi buổi chiều sau khi đi học về, tôi và Khanh cùng Trang đã nhanh nhanh chóng chóng chạy tót qua nhà bác chơi, đọc truyện tranh hay chơi bắn bi, đánh bài ô ăn quan. Bác cũng là một người yêu trẻ con, nên chúng tôi ai cũng thích chơi với bác. Sau này vì đã lớn và lại cũng bận rộn việc học ở trường, nên tôi cũng ít có thời gian nói chuyện với bác hơn. Ấy nhưng mà cứ mỗi khi hai bác cháu ngồi lại với nhau thì lại có hàng tá câu chuyện phiếm, nói cả ngày cũng không hết. Bác là người rất hợp tính với tính của tôi, nên là nói chuyện rất vào. Kể cả những lần chúng tôi bí mật đi điều tra, bác cũng có biết, nhưng trái ngược với mọi người sẽ lên tiếng ngăn cản. Bác Hùng chỉ động viên rồi dặn dò chúng tôi cẩn thận. Nhiều vụ mọi người biết được công sức đóng góp của bọn tôi cũng là nhờ bác Hùng nói ra, chứ không thì cũng chẳng ai biết. Bác Hùng niềm nở nhìn hai đứa đang đi vào bên trong. Bác lên tiếng hỏi ngay. Giờ này sang đây làm gì đây? Lại có chuyện gì muốn nhờ bác sao? Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bác rồi mới từ tốn nói. Chuyện lớn rồi bác ạ. Không nhanh thì có khi không kịp đâu ạ. Thế làm sao? Có cái chuyện gì cấp bách mà bọn mày nghiêm trọng thế? Bác Hùng lo lắng hỏi. Lúc này tôi mới từ từ kể lại mọi chuyện cho bác ấy nghe. Từ chuyện về thằng Trung cho đến gia đình mới chuyển đến. Nghe xong, bác Hùng vẫn bán tín bán nghi, nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Các cháu có chắc không? Nhỡ mày thằng Trung kia, nó bịa chuyện thì sao? Không đâu bác ạ. Chính bọn cháu đã nghe thấy tiếng động kỳ lạ bên căn nhà đó. Không chỉ là một đêm mà liên tục một tuần rồi. Vì nhà của Trang nó ở cuối khu đấy. Không có nhiều nhà lân cận nên không ai nghe thấy thôi. Mà chưa hết đâu nhá. Hôm nay bọn cháu vào trong nhà thì phát hiện ra điểm kỳ lạ lắm bác ạ. Mấy cái vật thể trên sàn nhà rơi vãi khắp nơi. Có cái nhìn như là xương người ấy. Nghe đến đây, mặt của bác Hùng thoáng nhăn lại. Bác hỏi, có chắc không? Vì từ ngày nhà đó chuyển đến, bác cũng chưa có thời gian đến xem thử. Nếu bọn cháu chắc thì để bác kéo người sang đấy kiểm tra. Bây giờ thì bác thừa lý do để vào khám xét nhà rồi. Quan trọng là có chắc chắn mọi chuyện hai đứa kể là thật hay không thôi. Bọn cháu dám lấy mạng sống ra đảm bảo nó là sự thật. Bác nhờ công an can thiệp đi. Khánh quả quyết. Tôi còn đang tính nói thêm vào thì chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi mở máy ra xem là số của Trang. Tại sao nó lại gọi tôi giờ này chứ? Không lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Alo Trang, tao nghe đây. Đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng trả lời của Trang mà chỉ vọng lại tiếng hét. Âm thanh đổ vỡ thật hỗn loạn. Tôi hét thật to vào trong loa điện thoại thêm một lần nữa. Trang, Trang ơi, mày nghe gì không? Trả lời tao. Cứu tao, cứu bọn trẻ. Còn chó, mày dám gọi điện cho người ngoài à? Đừng có trách tao. Bốp một tiếng, sau đó là tiếng tút tút kéo dài. Tôi hoảng hốt quay lại nhìn bác Hùng và Khánh. Cả hai vẫn còn chưa hiểu gì, còn đang tính hỏi lại thì tôi đã nói như hét lên. Nhanh lên, chẳng bị bọn nó bắt cóc rồi. Bác Hùng lập tức buông đũa, nhìn cả hai đứa chúng tôi chằm chằm. Bác không nói không rằng, ngay lập tức móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Bác nói chuyện với người bên kia đầy gấp gáp. Nội dung đại loại là yêu cầu người đó chuẩn bị lực lượng nhanh chóng đến căn nhà hoang cuối khu, cũng chính là nơi mà Trang đang bị nhốt. Nói chuyện xong, bác nhanh chóng đứng dậy phi ra ngoài. Chúng tôi cũng chạy theo. Bác nói, hai thằng mày lên xe, bác chở cho nhanh. Vụ này không đơn giản rồi. Cảnh sát sẽ tới sau. Bây giờ chúng ta phải tới trước để bảo đảm cho Trang và mấy đứa nhóc kia được an toàn. Hai chúng tôi không nói mà chỉ gật đầu lia lịa. Chiếc xe rổ ga phóng đi hướng về cuối khu. Trong tâm chúng tôi bây giờ đang nóng như lửa đốt. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra mà bọn chúng lại bắt được Trang nữa chứ. Liệu Trang bây giờ có gặp nguy hiểm gì hay không? Và cả đám trẻ nữa, liệu gã chủ nhà bệnh hoạn kia có để cho bọn nó được sống hay không? Lúc nói chuyện qua điện thoại, tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh la hét, hoảng loạn, tiếng đồ đạc đổ vỡ rất hỗn độn. Không biết là ở đấy bây giờ đã có chuyện gì xảy ra nữa đây. Rất nhanh chóng, chiếc xe máy của chúng tôi đã dừng phía trước cửa căn nhà đó. Nhìn vào bên trong, tôi thấy căn nhà, cửa đã mở toang hoang. Bên mặt sàn còn có dấu vết của xô xát. Chợt thằng Khánh hét lên một tiếng, làm cho cả tôi và bác Hùng giật bắn cả mình. Nhìn xem, đó không phải là vòng tay mà Trang nó hay đeo sao? Tôi chạy lại nhặt thứ đang sáng lấp lánh dưới mặt sàn lên kiểm tra. Đúng rồi, đây đúng là chiếc vòng tay mà Trang nó hay đeo rồi. Thứ này là quà mà bố nó đã mua tặng cho nó khi chú ấy đi công tác ở nước ngoài. Vậy là Trang đang bị nhốt ở trong nhà. Nhưng sao lại kỳ lạ đến vậy? Rõ ràng chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng la hét trong điện thoại lắm cơ mà. Tại sao bây giờ khi đang đứng ở đây lại không nghe thấy gì? Rốt cuộc bọn chúng đã đem Trang đi đâu cơ chứ? Chúng tôi còn đang tính lao vào bên trong kiểm tra thì một chiếc xe ô tô xuất hiện. Bước xuống xe là một nhóm cảnh sát mặc quân phục, đi đầu là anh đội trưởng độ ngoài 25, trên ngực có đeo huy hiệu. Đây là nơi nghi vấn bác đã nói với cháu sao? Vâng, đúng vậy. Nhà này mới chuyển đến nhưng không có đến kê khai giấy tờ hộ khẩu gì cả. Còn chuyện tôi nói với cậu là có người đang gặp nguy hiểm ở trong này thì là do hai đứa kia phát hiện ra. Bác Hùng chỉ vào hai đứa tôi. Phải đó anh, chủ nhà này là một gã bị tâm thần bệnh hoạn, nó thích ăn thịt người. Trong căn nhà này bây giờ không chỉ có một mình bạn em mà còn rất nhiều người khác bị gã bắt nữa. Nói ra thì dài lắm, cả anh cứ vào kiểm tra sẽ rõ thôi. Khánh nói một thôi một hồi, anh cảnh sát ở bên cạnh cũng gật đầu chấp thuận. Chúng tôi vốn cũng không còn lạ gì nhau nữa, vì anh đang giữ chức đội trưởng phòng điều tra sở cảnh sát thành phố. Chúng tôi lại là mấy đứa hay phát hiện ra mấy vụ án, nên anh em cũng đã có đôi lần gặp nhau. Các đồng chí vào khám xét, tôi sẽ xin lệnh phê chuẩn sau. Vừa dứt lời, tốp người mặc quân phục từ phía sau bắt đầu tràn vào. Chúng tôi cũng đi theo. Ấy nhưng mà khi đi gần vào đến cánh cửa kính dẫn đến phòng khách, thì chợt tôi nhớ ra chuyện mấy cái xương người. Tôi nói, các anh có thể kiểm tra toàn bộ khu vực này được không? Sáng nay lúc bọn em vào thì em phát hiện ở đây có xương người. Tất cả biến sắc trước câu nói của tôi. Vài giây sau, anh Toàn, tức là người đội trưởng đội điều tra, mới đáp lời. Ba cậu ở lại kiểm tra thật kỹ khu vực này. Nếu quả thật có xương người, chụp hình lại, thu giữ đem về phân tích, còn lại tất cả theo tôi. Phân công xong công việc, nhóm chúng tôi lại nhanh chóng lao về phía trước. Trong tim ai cũng đập thình thịch, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Đối với anh Toàn, anh cũng còn rất trẻ, mới lên được chức vụ này gần đây. Kinh nghiệm đánh mấy vụ án kiểu như thế này cũng chưa có nhiều. Và này thường mấy chuyện như tội phạm tâm thần, bệnh hoạn, biến thái thường chỉ có trong phim, chứ ở một đất nước như Việt Nam thì gần như là không có. Tôi vừa suy nghĩ bâng quơ, mắt vừa đánh ra xung quanh tìm kiếm. Đúng thật là càng vào bên trong thì căn nhà càng toát lên cái vẻ rùng rợn. Mọi thứ bừa bộn, phòng khách trống trơn, chẳng có lấy một dụng cụ gì phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt của con người. Hai bên bờ tường, trên trần nhà thì chỉ thấy những lớp bụi dày đặc, rồi thì màng nhện răng kín khắp nơi. Đề nghị anh chị chủ nhà ra ngoài, chúng tôi đại diện cho sở cảnh sát thành phố có việc cấp muốn gặp anh chị. Đề nghị anh chị nếu có nghe được thông báo, hãy lập tức ra bên ngoài. Anh Toàn bắt đầu đọc thông báo. Thế nhưng mà dù đọc đi đọc lại 2-3 lần vẫn chẳng thấy hồi âm. Cho đến lần thứ tư thì có tiếng hét vọng xuống từ trên lầu 2. Đứa nào lên đây, tao giết hết, giết hết. Tốt nhất là rút khỏi đây, tao cho bọn mày đúng 15 phút để làm điều ấy. Là giọng nói của người đàn ông chủ nhà. Cuối cùng thì gã cũng đã xuất hiện. Vậy có nghĩa là Trang và đám trẻ đang bị nhốt trên tầng 2. Thả bọn tao ra, nếu tao mà lên được, tao sẽ giết mày, thằng điên. Khánh gào lên trong tức giận. Không được manh động, tốt nhất ông hãy xuống đây gặp chúng tôi. Vì cho dù ông có cố thủ thế nào đi chăng nữa cũng không thoát được đâu. Cảnh sát đã bao vây khu này rồi. Anh Toàn nói vọng lên. Thằng nào vào, tao giết thằng đó. Tao đang rất đói bụng đây. Cả trả lời kèm theo cái điệu cười kêu khảo man dợ. Chúng tôi ai cũng phải rùng mình trước câu nói của gã. Anh Toàn đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi và Khánh. Anh nói nhỏ, vậy là rõ rồi, đầu óc thằng này đúng thật là không bình thường. Phải tiếp cận từ từ để nó phát hiện thì không biết nó sẽ làm gì đâu. Chúng tôi không dám đáp mà chỉ gật đầu đia địa. Anh Khánh lưỡng lự trong vài giây rồi mới ra hiệu cho những người phía sau lùi ra xa. Anh lại nói, thôi được, chúng tôi sẽ không ép ông phải đi xuống, nhưng ông phải cho tôi biết ông muốn làm gì những người đó. Cầm mồm, mày nghĩ tao sẽ làm gì hả? Tao sẽ biến bọn họ thành thức ăn để nhét vào cái bao tử đang ráo inh ỏi của tao. Từng đứa một, sẽ không một ai thoát được. Mày biết không, thịt của mấy đứa này rất ngon và ngọt, vị mềm mềm. Mày thử nghĩ xem, có ngon và tuyệt vời hay không? Không được làm như vậy, việc ông làm là vi phạm pháp luật, ông có biết hay không hả? Chúng tôi liếc nhìn anh Toàn một cái. Anh gật đầu, chỉ chờ có vậy, cả hai đứa liền nhẹ nhàng tiến lên trên tầng. Chúng tôi muốn lợi dụng lúc anh Toàn đang đánh lạc hướng gã kia bằng những câu hỏi. Chúng tôi sẽ tiến lên trên áp sát và khống chế gã. Vì tôi đã xác định được vị trí mà gã đang đứng nói chuyện chính là ở bên ngoài căn phòng nhốt mọi người. Tức là gã phải mất một vài giây mới kịp di chuyển vào bên trong để làm hại bọn họ. Thời gian đó vừa đủ để bọn tôi hành động rồi. Hai đứa cố gắng đi thật nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Ở bên trên lúc này, anh Toàn vẫn đang dùng mọi cách nhằm phân tán sự chú ý của gã kia. Cuối cùng sau bao cố gắng, chúng tôi cũng đã tiếp cận thành công. Tôi đang ở đằng sau lưng của gã kia. Anh Toàn lúc này càng gia tăng áp lực với những câu hỏi dồn dập hơn. Mãi về sau tôi mới biết đây là kỹ thuật, biện pháp đánh vào tâm lý của người mắc bệnh. Bằng cách hỏi thật nhiều về một chủ đề nào đó, người mắc bệnh tâm thần sẽ tự khắc trả lời bạn, do không thể từ chối như người bình thường. Nói cho dễ hiểu thì giống như chúng ta đang cố gắng áp đặt suy nghĩ của mình lên họ vậy. Chiêu này nếu áp dụng vào những kẻ có IQ thấp thì sẽ rất dễ thành công. Nhưng nếu không may gặp phải những tên IQ cao thì sẽ rất dễ bị hắn hỏi ngược lại hoặc hắn không trả lời. Nhận lấy đi, con chó! Bốp một tiếng, Khánh không nói không rằng bất ngờ tung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt của gã kia, làm cho tôi không kịp ngăn cản. Gã kia bị trúng đòn ở cự ly gần thì đau đớn lảo đảo, nhưng miệng vẫn cố nói. Chúng mày dám chơi trò phân tán sự chú ý của tao? Giỏi, giỏi lắm. Vậy thì hôm nay tất cả bọn mày đều phải chết ở đây. Nói rồi gã vỗ mạnh tay ba cái như thể đang làm dấu gọi ai đó. Tiếng vỗ tay vừa dứt thì một thân ảnh lao ra từ trong góc nhà. Nó nhìn như con người, nhưng khuôn mặt lại mọc đầy lông lá. Bàn tay có móng vuốt sắc nhọn dài như loài vượn. Tóc tai rối bù xù, khắp người nó tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc đến khó chịu. Cái mùi ấy làm cho tôi không chịu được, phải ôm bụng mà nôn mửa. Hoàng, cẩn thận! Thằng Khánh chỉ kịp hét lên cảnh báo, sau đó đưa chân quét mạnh vào chân trụ làm cho tôi ngã lăn lóc ra một góc, né được cú vồ từ phía con vật dị hợm kia. Tôi lồm cồm bò dậy, khắp người dù vẫn còn ê ẩm, nhưng ít ra cũng đã lấy được lại bình tĩnh. Tôi lao về phía nó, dùng sức lực thanh niên của mình mà tấn công vào cổ của nó. Nhưng không ngờ con quái vật này lại nhanh đến như vậy. Nó né được bàn tay của tôi, còn di chuyển sang bên cạnh, dùng móng vuốt cào mạnh vào cánh tay của tôi một cái. Máu phun ra xối xả, tôi đau đến nhăn cả mặt, nhưng vẫn cố mím môi mà chịu đựng. Nhận lấy đi! Khánh gào lên một tiếng, nó bật nhảy thật mạnh rồi cả thân người đạp thẳng xuống chỗ con quái. Đúng là không hổ danh còn nhà luyện võ từ nhỏ, cơ thể dẻo dai mà nhanh nhẹn đến kinh ngạc luôn. Con quái kêu lên một tiếng rồi cả thân người khổng lồ ngã cục xuống sàn. Tôi chỉ chờ có vậy, nhanh chân lao đến trước cánh cửa phòng. Thế nhưng khi tôi còn đang xông xáo lao vào thì đã bị bàn tay của gã chủ nhà ngăn lại. Gã nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn, hằn học những tia máu. Gã nghiến răng ken kẹt, lộ rõ vẻ rất tức giận. Oát con, ngay từ lúc gặp mày lần đầu tiên tao đã nghi ngờ mày rồi. Mày nghĩ tao không biết bọn mày và nhà tao sao? Mày nghĩ tao không biết gì sao? Chỉ tiếc rằng tao đã không bắt mày từ lúc đó mà lại để cho mày an toàn trở về. Vì mày mà nơi ẩn nấp của tao bị bại lộ, tao hôm nay phải giết mày. Im đi, Đáng lẽ nơi của mày không phải là ở đây, mà phải là trong trại tâm thần, là địa ngục. Tại sao xã hội lại sản sinh ra những thể loại người không cho người như mày cơ chứ? Ăn thịt đồng loại của mình sung sướng lắm hay sao? Thỏa mãn lắm hay sao? Một thằng điên như mày, chắc chắn bọn tao không thể để cho mày muốn làm gì thì làm đâu. Từng ấy người ra đi đã là quá đủ rồi. Tôi gằn giọng chửi. Khẩu khí khá lắm, vậy nói đi, mày làm gì được tao nào? Vừa dứt lời, cả lôi từ trong người ra một con dao sắc nhọn. Trên lưỡi dao vẫn còn dính đầy máu tươi. Cả đưa con dao lên miệng liếm liếm mấy cái, khuôn mặt ra chiều thích thú lắm. Chứng kiến cảnh này, tôi chỉ còn biết ngăn cơn buồn nôn trong ngực trực trào ra. Tại sao trên đời này lại có những người như gã cửa chứ? Tại sao tạo hóa lại sản sinh ra những con quỷ đội lốt người như thế này? Còn bạn của mày vì tò mò nên đã bị tao bắt được. Giờ mày cũng sẽ phải chịu số phận y như nó. Cạn lao về phía của tôi, hướng mũi dao tính đâm mạnh xuống tim của tôi. Nhưng cũng may tôi kịp thời né qua một bên, giơ chân đạp mạnh về phía gã một cái. Gã bị đẩy lùi, còn tôi thì văng sang bên phía tay trái. Tôi nhanh chóng đứng dậy. Nhân lúc cái thân hình to béo của gã vẫn chưa kịp thích nghi, tôi dùng hết sức bình sinh của mình mà đá một cú thật mạnh vào đầu của gã ta. Diễn biến nói thì dài, nhưng thực chất chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Tất cả đứng im, cảnh sát đây, không ai được cử động. Vừa lúc ấy, đội cảnh sát ở dưới nhà cũng được phát hiệu lệnh ập vào. Nói sơ qua một chút cho những ai chưa hiểu, thì đây là kế hoạch mà bọn tôi đã bàn trước với nhau. Ban đầu sẽ đưa chúng tôi lên trước để thăm dò và tấn công đối thủ. Sau đó đội hỗ trợ sẽ lên sau để tiến hành khống chế và bắt giữ. Vậy là kế hoạch lúc này cũng đã thành công được một nửa. Giờ chỉ cần giải cứu con tin, vậy là xong. Thế nhưng mọi chuyện lại chuyển biến không theo như tính toán của chúng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm hướng cửa phòng mà lao tới. Tính dùng tay mở chốt, sau đó ra hiệu cho đội cảnh sát phía sau ập vào giải cứu mọi người. Nhưng khi mà tôi còn đang vào đà chuẩn bị chạy, thì chợt một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau, làm cho tôi giật bắn mình đứng khựng lại. Đó là tiếng của thằng Khánh, nó đang quần đấu với con quái ở bên kia. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi không do dự chạy nhanh về phía đó, chỉ thấy Khánh đang nằm bệt dưới sàn, khắp người nó chẳng chịt những vết thương. Máu đỏ chảy thấm qua cả lớp áo đang mặc. Đội cảnh sát lo lắng đứng nhìn, họ mới chỉ lên đây chưa đến một phút nên cũng không nắm rõ được tình huống lúc đấy đang xảy ra. Mọi chuyện lúc này đang chuyển biến vượt ngoài tầm kiểm soát. Nó là con gì vậy? Một anh cảnh sát la lên thất thanh. Cả đội nhìn nhau, mặt chữ A, mồm chữ O, nên cả bọn tôi khi nhìn thấy thứ dị hợp ấy còn bất ngờ nữa là. Nhưng vì lo nghĩ cho Trang và đám trẻ nên chúng tôi cũng dẹp cái suy nghĩ ấy sang một bên. Bây giờ khi có chút thời gian để ý lại mới thấy thứ trước mặt quái dị đến nhường nào. Nhìn đó giống như một con vượn chưa tiến hóa, nhưng đôi mắt lại lồi hẳn ra ngoài như hai chiếc đèn pha ô tô. Cả người thì mọc đầy lông lá, cái miệng đầy răng nanh lởm chởm. Thân hình đó thì cao lớn, khỏe mạnh như mấy người trưởng thành cộng lại vậy. Đến một đứa giỏi võ như Khánh còn bị nó đả thương thì đủ biết sức mạnh của con quái này khủng khiếp đến mức nào rồi. Tính sao đây đội trưởng? Anh Toàn nhìn cả đội một lượt rồi mới nghiêm giọng mà hạ lệnh. Bắn đả thương nó, bây giờ việc quan trọng là cứu người. Vừa dứt lời thì con quái kia cũng bắt đầu hành động. Nó gào lên như điên dại, cả người nhảy tưng tưng như lên cơn động rồ. Nó lao về phía chúng tôi, dùng những móng vuốt sắc nhọn của mình mà cào loạn xạ. Khuôn miệng méo mó kia liên tục phát ra những tiếng ì oàm, như thể nó đang cố gắng nói một điều gì đó mà chúng tôi không tài nào hiểu được. Cả đội cảnh sát không ai nói gì, đồng loạt rút súng xả đạn về phía nó. Những tiếng đoàng đoàng đồng loạt vang lên. Những bằng đạn bay vèo vèo trong không khí, sau đó đồng loạt căm xuống thân thể của con quái vật. Tôi nhìn chăm chú không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên mà tôi được chứng kiến cảnh người ta bắn súng thật. Cho dù trong tình cảnh nguy hiểm như thế này thì tôi cũng muốn ở lại quan sát cho thỏa trí tò mò. Con quái không dễ đầu hàng, mặc dù trên người lúc này máu đỏ cũng đã chảy xuống xối xả. Nó lao về phía mọi người như thiêu thân lao vào lửa. Nó tấn công loạn xạ, không thèm quan tâm xem người phía trước là ai. Cảnh tượng lúc ấy